đã thấy người bên cạnh đang đợi đèn xanh mà ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Cậu cảm thấy đêm nay cậu xong thật rồi. Chỗ này của Trịnh Hằng ở gần công ty. Đại khái là hắn tăng ca quá muộn không trở về liền ở nơi này. Hai người mới vừa vào cửa. Trịnh Hằng liền ôm eo cậu. Đặt cậu ở trên ván cửa. Lục Ninh Cảnh nhanh tay lẹ mắt mà che miệng. Đều là son môi. Trịnh Hằng buông cậu ra. Vậy đi rửa đi. Lục Ninh Cảnh cũng không động. Anh sẽ không phải vì tôi mặc giống phụ nữ mà hưng phấn đấy chứ. Anh tùy tiện tìm một nữ nhân xinh đẹp rồi mặc thế này cũng tốt hơn tôi nhiều. Không cần thiết phải xem tôi ăn mặc bất nam bất nữ như vậy. Trịnh Hằng không hề trả lời cậu. Tay xấu xa mà luồn vào trong. Đem từng lớp bảo hộ của cậu cởi ra. Đến ảo lót cũng đã gỡ một nửa. Lộ ra một bờ vai đẹp đẽ. Tuy rằng không có ngực nhưng da rẻ trắng nõn kết hợp với màu đỏ của nội y càng làm dụ dỗ người mãnh liệt. Trịnh Hằng vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của cậu. Nói, không phải là bởi yêu thích phụ nữ, mà là bởi bộ dạng em mặc đồ con gái rất đặc sắc. Lục Ninh Cảnh, thẩm mỹ của anh thật đặc biệt. Cách chương.